Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, chương 1614, xin nhận lấy tình yêu của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu của Orlando ngay lập tức bị đạo diễn bác bỏ một cách phũ phàng. Quyết định cuối cùng là đi theo hướng mập mờ. Nhân vật của Orlando rất có cảm tình với cô gái phương Đông này, nhưng tương vương có mộng, thần nữ vô tâm, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Lấy từ điển tích giấc mộng Vu Sơn, đất cao đường, bên cạnh đầm Vân Mộng có hai ngọn núi là Vu Sơn và Vu Giáp thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Thời chiến quốc vua Sở, tương vương thường đến du ngoạn. Một hôm, nhà vua đến đấy, say sưa ngắm cảnh, một lúc mệt mỏi mới nằm ngủ dưới chân núi Vu Sơn. Trong lúc mơ màng, vua Sở mộng thấy một thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích. Thiếu nữ đó là thần nữ núi Vu Sơn, sau khi ân ái với tương vương thì để lại ngọc bội rồi biệt ly. Tương vương không tiếc hết thảy đi tìm nàng, nhưng khi tìm thấy thì nàng lại bảo hai người đã hết duyên, khuyên tương vương quay về. Tóm lại chính là Orlando đơn phương. Orlando tưởng tượng đến cảnh mình, được, đôi mắt lạnh lẽo không chút tình cảm nào của Ninh Tịch Bễ Nghễ nhìn xuống thì liền thấy máu nóng sôi trào, bị nữ vương vô tình từ chối cũng đã rất tuyệt rồi. Sau khi Ninh Tịch về khách sạn liền báo lại tình hình với Lâm Chi Chi một chút. Chị Chi Chi, hôm nay quay thuận lợi lắm, hai cảnh đều xong luôn rồi, nhưng đạo diễn bảo em ở lại hai ngày, chắc là cần em phối hợp về sau. Lâm Chi Chi phía bên kia nghe vậy thì yên lặng hồi lâu, nhưng cũng không nói thêm gì. Được rồi, chị biết rồi, thường thì sẽ không có chuyện diễn viên quay xong mà vẫn ở lại đoàn làm phim như thế này. Lại nói, phần diễn của Ninh Tịch cũng không có ảnh hưởng gì mấy, nếu không có gì lạ thì trừ phi là về sau sẽ có thêm đất diễn. Nhưng thực tế thì trong các phim Hollywood, cảnh của người Trung đóng không bị xóa bớt đã là may mắn lắm rồi. Rất nhiều diễn viên quay chụp đến mấy tháng cuối cùng bị xóa gần hết, chỉ xuất hiện có mấy cảnh. Vì thế mà chuyện thêm đất diễn là không có khả năng nào. Lâm Chi Chi cũng không dám chắc nên cũng không có nhắc tới, chỉ bảo Ninh Tịch tiếp tục chờ đợi. Ninh Tịch vừa tắm rửa xong, đang tựa trên ghế ban công hóng gió, gió đêm xen lẫn mùi cỏ cây thơm ngát, dưới tầng bỗng nhiên có tiếng ca cất lên. Em cho tôi nếm tư vị ái tình, như rừng đêm yên tĩnh, như ngọn núi ngập trong sắc xuân, như thoải mái dạo bước trong mưa, như sa mạc gió lốc cuồng nhiệt, như biển xanh dịu dàng say ngủ. Tiểu Đào lập tức lao từ trong phòng ra. Ôi, hay quá đi, giọng hát này giống như của Orlando ấy. Trước khi Orlando dấn thân vào điện ảnh thì đã là một ca sĩ có giọng hát rất hấp dẫn, từng được vinh danh là hoàng tử tình ca. Dưới bầu trời đêm đẹp đẽ như này, hát bài một tình ca ngập tràn tình yêu như thế cũng đủ để khiến tất cả các cô gái rơi vào bể tình rồi. Tiểu Đào cũng chẳng buồn đắp mặt gì nữa, đưa tay lấy mặt nạ xuống, sau đó kích động nắm lấy lan can nhòm xuống rồi kích độ la to. À, anh Tịch, đúng là Orlando rồi, chỉ thấy lúc này đây Orlando đang đứng dưới tán hoa tường vi, phía sau lưng là mặt hồ lấp lánh, vẻ mặt thâm tình ngước nhìn Ninh Tịch mà hát lãng mạn y như trong phim vậy. Để anh hiến dâng cả đời này cho em, để anh chìm trong nụ cười của em, để anh chết trong lòng em, để anh vĩnh viễn bầu bạn bên em, xin hãy đón nhận tình yêu anh dành cho em. Nghe thấy câu này, Tiểu Đào đột nhiên tỉnh táo lại từ cơn say mê, lập tức đưa tay bịt miệng mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, ôi mẹ ơi, Orlando có ý gì thế? Đứng dưới ban công của anh Tịch hát tình ca, lại còn là tình ca có lời lẽ thế này. Mặc dù Orlando hát tiếng Anh nhưng bài hát này lại quá nổi tiếng, ở Trung Quốc cũng vậy, thế nên Tiểu Đào rất quen thuộc với bài này nên nghe phát đã hiểu rồi. Ninh Tịch đưa mắt nhìn xuống đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của Orlando. Ninh Tịch, cô nghĩ dù Orlando có ý gì với cô thì cũng sẽ không làm ra cái gì quá đáng trong đoàn làm phim, nhưng bây giờ. Ninh Tịch day day chán, đang nghĩ phải làm sao với cái tình huống phát sầu này thì lại nghe thấy tiếng điện thoại của Orlando vang lên dưới lầu. Cùng lúc đó, cửa sổ khu đối diện mở ra, Ninh Tịch nhìn xuyên qua bóng cây liền mơ hồ thấy đạo diễn Martin đang gào thét. Orlando, tôi đã nói gì với cậu hả? Trong điện thoại của Orlando vang lên tiếng gầm thét của đạo diễn. Orlando bị quát liền tủi thân, người ta đồng ý với ông rồi. Nhưng mà, cô ấy đáng yêu quá, người ta không nhịn được mà. Martin yêu dấu, nếu ông đã từng yêu một cô gái thì chắc chắn là ông hiểu được mà. Cậu câm miệng cho tôi. Lập tức rời khỏi đó ngay, cách chương.